Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 67, món tay rất quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Lương Vi Ninh đến công tay cô sắp xếp công việc trong phòng thư ký xong, sau đó nộp đơn xin nghỉ phép qua hệ thống .com. Cần sự phê duyệt của cấp trên trực tiếp là Trần Tiên Sinh, tuy nhiên, lịch trình của ông chủ rất bận rộn, sẽ không thể phê duyệt ngay lập tức. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lương Vi Ninh lập tức xuống lầu, bắt một chiếc taxi ngoài tòa nhà, dự định một mình đến Macau. Vừa lên xe chưa được 2 phút, Từ Trú gọi đến. Đừng nông nổi, chuyện của bạn cô, Trần Tiên Sinh đã cử người đi xử lý. Một lát nữa tôi sẽ gửi vị trí, cô đến đó tập hợp trước. Ý là, Trần Tiên Sinh định đi cùng cô đến Macau. Không được, làm sao có thể vì chuyện cá nhân của cô mà khiến sếp phải hoãn công việc. Nhưng nghĩ kỹ lại, sự an toàn của bản thân quan trọng hơn tất cả. Có lẽ, sự xuất hiện của Trần Tiên Sinh sẽ mang lại hiệu quả gấp đôi. Vì chút ích kỷ, lời từ chối vừa đến đầu môi đã bị cô nuốt xuống. Lương Vi Ninh cảm thấy áy náy, nhưng không còn cách nào khác. Rất nhanh, Từ Trú gửi địa chỉ qua. Cô mở ra xem, quãng đường khoảng 20 phút đi xe, cũng không quá xa. Cô yêu cầu tài xế thay đổi điểm đến, nhờ ông chạy nhanh hơn, sẵn sàng trả thêm tiền. Bác tài trung niên liếc qua gương chiếu hậu, cười nói. Đi gặp bạn trai hả? Không cần vội, cứ bình tĩnh, để cậu ấy đợi cũng không sao mà. Chỉ qua vài câu ngắn ngủi trong cuộc gọi vừa rồi, bác tài đã hiểu lầm cô đang vội gặp bạn trai. Lương Vi Ninh chỉ biết cười khổ, không có tâm trạng giải thích. Hiểu cô đang gấp gáp, bác tài không mần ngại vận dụng kỹ năng. Bản đồ sống của mình, lái xe băng qua các ngõ ngách, đi đường tắt, rút ngắn lộ trình xuống một nửa. Thật lợi hại, cuối cùng, dù cô đề nghị trả thêm tiền, bác tài cũng từ chối. Ông nói, chuyện gì tệ đến mấy rồi cũng sẽ qua thôi, vui vẻ lên nhé, cô gái. Chúc cô may mắn, Lương Vi Ninh nghe vậy, sống mũi cay cay. Cô thì thầm cảm ơn, đây hẳn là điểm tốt, bản thân nhất định sẽ không sao. Ngồi vào ghế sau chiếc Pullman kéo dài, cô vẫn còn chút mơ màng. Ngồi ghế phụ phía trước, Từ Trú nghiêng đầu nhìn cô, dường như cũng ngạc nhiên về tốc độ di chuyển thần kỳ vừa rồi. Bên trong xe rất yên tĩnh, nhưng Lương Vi Ninh lại cảm thấy lòng mình rối bời. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện, nhẹ giọng hỏi. Trần Tiên Sinh, chuyện này có khó giải quyết lắm không? Khuôn mặt cô căng thẳng, giọng nói mang theo vẻ dò hỏi. Cô quá lo lắng, nên trở nên hoảng loạn. Trần Kính Uyên có thể phần nào cảm nhận được vị trí của người bạn này trong lòng cô. Anh đặt tài liệu trên tay xuống, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô, chậm rãi hỏi. Nếu rất khó giải quyết, em sẽ từ bỏ sao? Lương Vi Ninh sững người, cô chưa từng nghĩ tới điều đó. Nếu ngay cả Trần Tiên Sinh cũng thấy khó, thì nhìn khắp cả Hồng Kông và Macau, còn ai có thể giúp cô đây? Tất nhiên là không từ bỏ, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Cô lẩm bẩm nhỏ, Trần Kính Uyên bật cười nhẹ. Vậy em nói thử xem, làm thế nào để cá chết lưới rách? Trong tình huống này, ông chủ lại có thời gian dành để thảo luận chiến thuật với cô. Nhưng lúc này cô vẫn cần sự giúp đỡ của anh. Dù không tình nguyện, Lương Vi Ninh vẫn nghiêm túc đáp. Tôi sẽ một mình xông vào Macau, livestream toàn bộ, vạch trần góc tối của sòng bạc. Chuyện lớn lên, cảnh sát không muốn quản cũng phải quản. Nghe xong bài phát biểu đầy bi tráng của Lương Vi Ninh, Trần Kính Uyên im lặng trong chốc lát. Ừ, ý tưởng tạm chấp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được sếp công nhận, Lương Vi Ninh lập tức tinh thần phấn chấn, tiếp tục nói. Chẳng phải họ muốn hai ngón tay của bạn tôi sao? Được thôi, tôi sẽ góp một ngón, dù sao giữ lại cũng vô ích. Vì sao lại vô ích? Bởi vì tôi không ngốc, nếu phải cắt thì chỉ cắt ngón út, những món khác miễn bàn. Lần này, Trần Kính Uyên thực sự không còn lời nào để nói. Sau đó, anh dùng hành động thực tế để sửa lại suy nghĩ sai lầm của cô. Ngón tay rất quan trọng, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể thiếu dù chỉ một ngón. Ở ghế trước, Từ Trú không nhịn được bật cười. Theo chân Trần Tiên Sinh nhiều năm, đây là lần đầu anh thấy ông chủ kiên nhẫn với ai như vậy. Suốt đường đi, anh lặng lẽ nghe cô gái huyên thuyên về chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Thực ra chỉ là để chuyển hướng chú ý và giảm bớt áp lực tinh thần của cô mà thôi. Muốn cứu người từ tay đối phương, Trần Tiên Sinh chắc chắn phải bỏ ra một số thứ để đổi lại. Nhưng những chuyện này, có có lẽ cô thư ký nhỏ bé sẽ không bao giờ biết được. Khi xe tiến vào Macau, Lương Vi Ninh mở ứng dụng nhắn tin, thử gửi tin cho bạn thân xem có nhận được phản hồi không. Tin nhắn cuối cùng từ Cố Doãn Chân vẫn còn nằm lại ở tuần trước. Hôm đó, cô ấy gửi cho Lương Vi Ninh một đường link về một tin tức nhỏ. Mới nhìn thoáng qua, cô đã cảm thấy khó chịu, lập tức thoát ra. Nắm chặt điện thoại, cô không kiềm được mà suy nghĩ vẩn vơ. Càng nghĩ càng sợ, lo rằng liệu bản thân có phải cũng đã. Mắt cô đỏ hoe, tức giận thốt lên, còn luật pháp hay không nữa. Đám người này đúng là tâm lý BNTH. Câu nói bất ngờ của cô khiến Trần Kính Nguyên liếc nhìn cô qua khóe mắt, hơi nhíu mày. Từ gương chiếu hậu, Từ Trú nhận ra biểu cảm không mấy vui vẻ của ông chủ, liền khẽ hắng giọng. Chuyện ở Đồng La Loan lần trước không giống lần này đâu. Lương Vi Ninh không phục, phản bác ngay. Có gì khác, cùng là những thủ đoạn tàn nhẫn như nhau. Câu này nặng lời, Từ Trú nghe mà tim gan run rẩy, lại một lần nữa nhìn vào gương chiếu hậu. Không biết từ lúc nào, người đàn ông ngồi ghế sau đã nhắm mắt, tựa như đang nghỉ ngơi. Quan sát sắc mặt, không thể đoán được điều gì. Hít sâu một hơi, Từ Trú tiếp tục nói. Có những việc không thể nhìn bề ngoài, phải dựa vào sự thật, thực chất. Ồn ào, bị cắt ngang bằng hai từ lạnh lùng. Không khí trở nên nặng nề, Từ Trú lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm lời nào. Giọng điệu lạnh nhạt của Trần Kính Uyên khiến cả hành trình còn lại, bầu không khí trong xe bị bao trùm bởi một lớp áp lực vô hình. Lương Vi Ninh cảm nhận được tâm trạng không tốt của ông chủ, nên cũng giữ im lặng, tránh chọc giận anh. 20 phút sau, điểm đến không giống như cô tưởng tượng. Cô nghĩ họ sẽ đến trực tiếp Sòng Bạc Sen, nhưng không ngờ Trần Tiên Sinh lại đưa cô đến một khu biệt thự riêng. Đây là nơi ở tại Macau của thái tử nhà họ Chu, tên là Bồ Sào. Xe đi qua cổng, chạy dọc theo những khu vườn kiểu Âu với đài phun nước. Mái vòm tròn tinh xảo lần lượt lùi lại trong tầm mắt. Xe tiếp tục vòng qua mê cung hàng rào kiểu Baroque, cuối cùng dừng trước một bãi cỏ rộng lớn được cắt tỉa gọn gàng, bên cạnh là một đình nghỉ mát. Nghe đồn, thái tử họ Chu sở hữu căn biệt thự tư nhân lớn nhất và xa hoa nhất ở Macau. Đặc biệt, đại sảnh phía Tây được trang trí bằng những bức tranh tường và tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, có thể nói là cực kỳ xa hoa. Đích thân chứng kiến ngày hôm nay, cô cảm thán trong lòng, quả không lừa tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Lương Vi Ninh không quên mục đích chính của chuyến đi này. Nửa giờ sau, ở hậu viên, dưới tán cây hồng phong lớn, hai người đàn ông đang ung dung thưởng trà. Chu Thời tự lười biếng tựa vào ghế gỗ hoàng lê, ngón tay nghịch chiếc nhẫn đuôi xương, ánh mắt dõi theo cô thư ký nhỏ đang ôm chặt bản thân không buông tay ở đằng xa, khẽ lắc đầu cảm thán. Lão Trần, lần này anh nợ tôi một món nợ nhân tình rất lớn. Trần Kính Uyên nhấp một ngụm trà, không nói gì. Thấy anh không phản ứng, thái tử họ Chu nhướng mày trêu chọc. Sau chuyện này, cô nhóc cảm động đến phát khóc. Tôi thấy, ngày anh ôm mỹ nhân trong tay chẳng còn xa đâu. Cô gái khóc, không phải vì cảm động, mà là vì bản thân thoát hiểm. Cô vui đến mức bật khóc. Quét ánh mắt lạnh lùng qua anh ta, Trần Kính Uyên đặt tách trà xuống, đứng dậy, chỉ để lại một câu. Cứ ghi nợ trước, đừng quên những gì tôi đã dặn anh trước đó. Cái gọi là nhân tình, chính là nhờ thái tử họ Chu đích thân ra mặt chạy một chuyến. Còn những chuyện khác, Chu Thời tự nhìn bóng lưng người đàn ông, cười nhạt. Lão Trần, con người này, đôi khi thật khó hiểu. Cách chương.